ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 190, đất tuyết bánh xích vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đinh Ninh mượn nhờ Trần Tân sóng ngắn điện đài cùng cục thành phố lấy được liên hệ, đồng thời hướng bọn hắn thông báo Trần Tân phỏng đoán cùng lo lắng, trong lòng cuối cùng là an tâm không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không biết nhắc nhở của mình đến cùng có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng nhắc nhở dù sao cũng so không có tới tốt mà lại cũng có thể làm cho mình không thẹn với lương tâm. Bất quá đối với cái này sự tình, Đinh Ninh cùng Trần Tân bên này có thể nhúng tay cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho cùng vô luận là Đinh Ninh cùng Trần Tân đều chỉ là người bình thường, Đinh Ninh có tối đa nhất cái đặc công đội đội trưởng cha, mà Trần Tân đơn giản là nhặt được hệ thống có hách. Nhưng Đinh Ninh đặc công đội cha đối nàng chiếu cố cũng là có hạn, không thể là vì nữ nhi không quan tâm làm loạn, Đinh Thúc cũng không có như thế quyền lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Trần Tân, mặc dù có được hệ thống hắn tại một số phương diện xác thực cường đại, nhưng vấn đề là tại thu hoạch được hệ thống trước đó hắn chỉ là một người bình thường, trên tay chỗ nắm giữ cơ sở thật sự là quá bạc nhược đến mức có được hệ thống về sau cũng không thể nhanh chóng lợi dụng hệ thống tăng cường thực lực bản thân. Từ trước mắt mà nói, hệ thống tác dụng lớn nhất vẫn là bảo hộ Trần Tân có thể tại bây giờ trong hoàn cảnh có thể tốt hơn sống sót còn không cách nào làm cho hắn có được can thiệp sự tình khác năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại thông báo sau chuyện này, Đinh Ninh cùng Trần Tân cũng không có lại tiếp tục chú ý cái này sự tình, chỉ là đơn giản thảo luận vài câu Trần Tân liền đi bận bịu hắn buổi chiều công việc mà Đinh Ninh cũng lại gần định cho hắn hỗ trợ. Trần Tân cỗ xe cải tạo kế hoạch ngay tại đúng hạn tiến hành, chẳng qua trước mắt bởi vì Lý Ngọc Long bên kia đáp ứng linh kiện vật liệu còn chưa đưa tới, Trần Tân có thể làm 10 phần có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại không muốn tại thăng cấp cải tạo trước đó lại đối chiếc xe này tốn hao càng nhiều, Trần Tân lúc này cũng không tiếp tục tiến hành thăng cấp dự định, cho nên mặc dù nói với Đinh Ninh chính là muốn tiến hành cỗ xe cải tạo, nhưng trên thực tế Trần Tân cũng chẳng qua là đối trước mắt xe tiến hành tháo dỡ cùng kiểm tra sửa chữa thôi. Rốt cuộc chiếc xe này cũng không phải là vì tại ác liệt như vậy hoàn cảnh chuyến về chạy mà thiết kế ra được, hơn nửa năm qua này tuy nói Trần Tân lái ra ngoài số lần không nhiều, nhưng cực hàn cùng bụi đối cỗ xe tổn hại cũng không tiểu, kiểm tra cùng sửa chữa cùng bảo dưỡng đều là cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân mặc dù cho tới bây giờ không tự mình động thủ làm qua cỗ xe sửa chữa cùng bảo dưỡng, nhưng bây giờ loại này thế đạo hắn cũng không có khả năng nói đem lái xe đi 4S cửa hàng làm bảo dưỡng, cho nên cũng chỉ có thể mình vào tay. Cũng may làm chủ xe cơ bản trục trặc phán đoán cùng bài trừ Trần Tân vẫn là sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra động cơ đóng, nhìn xem động cơ phủ xuống mặt đã hiện đầy cho bụi động cơ cùng cái khác linh kiện, Trần Tân lấy ra một cái hàng ra quét ra bắt đầu cả lấy phía trên tích xám. Về phần cái khác càng chuyên nghiệp linh bộ kiện trục trặc kiểm tra, Trần Tân mượn nhờ hệ thống thăng cấp giao diện, ngược lại là có thể làm được đánh giá ra cái nào linh bộ kiện có vấn đề, rốt cuộc tại hệ thống giao diện bên trong, nếu có trục trặc là sẽ biểu hiện thành trục trặc XXX linh kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mặc dù tích xám có chút nghiêm trọng, nhưng Trần Tân chiếc xe này tình huống coi như không tệ. Cũng không có biểu hiện cái nào linh kiện tồn tại trục trặc. A Tân, ngươi dự định làm sao cải tạo ngươi đài này xe a? Đinh Ninh tại một bên dự định hỗ trợ, hiếu kỳ Trần Tân dự định làm sao cải tạo chiếc xe này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân phát động cơ thương bên trong cũng không có cái gì trục trặc. Trước đó Trần Tân đem bình điện phá hủy xuống tới thăng cấp thành hạch pin. Bất quá thăng cấp về sau hạch pin cùng nguyên bản bình điện kích thước cũng không giống nhau, truyền vận công suất cũng là thiên xoa địa viễn. Trần Tân cũng không thể trực tiếp đem hạch pin lắp đặt làm bình điện dùng. Cho nên Trần Tân không thể không lại hao tốn 500 sinh tồn điểm đối chiếc xe này hệ thống động lực tiến hành thăng cấp, đem nó từ dầu nhiên liệu động lực thăng cấp thành điện lực động lực. Lúc này mới đem hạch pin trang trở về. Tránh khỏi bởi vì phá hủy bình điện mà xe đánh không cháy quẫn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bởi vì Trần Tân không muốn lãng phí thăng cấp điểm, cho nên lần này thăng cấp vẻn vẹn chỉ là điều chỉnh hệ thống động lực, cũng không có làm cái khác cải biến, liền ngay cả phát động cơ thương bên trong tích xám cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Tựa hồ chiếc xe này cho tới nay liền là cái dạng này. Đã chạy được thật lâu, bởi vì có tin tức thái khái niệm mơ hồ công năng tồn tại, mà lại pin bản thân cũng không tính thu hút tại phát động cơ thương bên trong tích xám che giấu dưới, nhìn qua cũng chỉ là một cái bụi bẩn linh kiện mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cũng không thế nào giải ô tô Đinh Ninh tới nói, nàng thậm chí không phân rõ đây rốt cuộc là dầu nhiên liệu ô tô vẫn là chạy bằng điện ô tô. Tự nhiên cũng không thể phân biệt vốn là bị mơ hồ khái niệm hạch pin. A Tân, ngươi dự định làm sao cải tạo ngươi chiếc xe này à? Đinh Ninh nhìn xem Trần Tân ngay tại dọn dẹp phát động cơ thương. Thế là thoáng hướng lui về phía sau mấy bước phòng ngừa cho bụi rơi xuống trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt là định đem bánh xe đổi thành kiểu bánh xích. Dạng này tại trên mặt tuyết hành xử cũng thuận tiện một chút, lốp xe vẫn là rất dễ dàng hãm đến trong đống tuyết. Trần Tân một bên thanh lấy tích xám, một bên đáp trả Đinh Ninh vấn đề. Dựa theo tiêu chuẩn sạch sẽ quá trình, hẳn là tại dùng lông mềm cà quét dọn phát động cơ thương nội bộ tích xám về sau. Dùng thuốc tẩy đến thanh tẩy động cơ, nhưng bây giờ điều kiện có hạn, Trần Tân cũng chỉ có thể đem xám quét qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân nói muốn đem xe thay phiên thành bánh xích, Đinh Ninh lại cảm thấy có chút khó tin. Bánh xích cái bệ cùng bánh xe cái bệ là hoàn toàn hai việc khác nhau à, cái này làm sao có thể cải tạo. Cái này có cái gì không thể thay đổi tạo. Đáng tiếc ta tại tận thế trước đó không có mua được loại kia bánh xích đổi kiện, không phải đều căn bản không cần thiết làm loại này cải tạo. Trần Tân đem phát động cơ thương bên trong tích xám dùng chổi lông thanh lý không sai biệt lắm về sau liền đóng lại động cơ đóng, cũng không hề để ý Đinh Ninh vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Đinh Ninh lại bị Trần Tân khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hướng hắn truy vấn. Bánh xích đổi kiện, đó là vật gì? Một loại gọi là đất tuyết bánh xích vòng đồ vật, bản thân nó là bánh xích kết cấu, có thể thông qua kết nối cơ cấu kẹt tại bánh xe bên trên, khiến cho bánh xe biến thành bánh xích. Trần Tân hướng Đinh Ninh giải thích loại đồ vật này hắn cũng chỉ là tại trên mạng thấy qua, lúc đương thời muốn mua, nhưng Viêm Quốc trong nước cũng không nhìn thấy loại này thương phẩm bán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Ninh đối với cái này cảm thấy hứng thú, quấn lấy Trần Tân hướng hắn truy vấn lấy loại này đất tuyết bánh xích vòng sự tình. Kia rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào nha? A Tân người nhớ kỹ kết cấu sao? Có thể tự mình làm sao? Kết cấu ta nhớ được nhưng muốn nói tự mình làm lời nói. Trần Tân bị Đinh Ninh quấn có chút đau đầu, nhưng vẫn là đáp trả vấn đề của nàng, chỉ là vừa muốn nói mình không thể làm, chợt dừng lại một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như mượn nhờ hệ thống bàn làm việc vật này hắn có thể làm được. Đầu tiên đất tuyết bánh xích vòng kết cấu cũng không phức tạp, nó cũng không phải là giống truyền thống bánh xích hệ thống như thế thay thế bánh xe cho nên bản thân cũng không cần sửa chữa ô tô truyền lực hoặc là thay đổi lốp xe, chỉ cần đem đất tuyết bánh xích vòng bày ở trên mặt đất, sau đó đem lái xe đi lên, đem nó kẹt tại bánh xe trên liền có thể hoàn thành lắp đặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bản thân nó cũng không hề động lực mà là dựa vào ô tô nguyên bản bánh xe đến lôi kéo bánh xích tiến lên, bởi vậy cũng không tồn tại phức tạp truyền lực kết cấu, càng không tồn tại hệ thống động lực thiết kế vấn đề. Biết chấm dứt cấu cùng nguyên lý, muốn làm ra một cái vật tương tự cũng không khó, nhất là đối với có được hệ thống Trần Tân tới nói, muốn tạo ra đến liền càng đơn giản hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Ninh nhìn xem Trần Tân ngây ngẩn cả người, thế là đẩy hắn một chút. A Tân ngươi phát cái gì ngốc a, thứ này ngươi có thể làm sao? Nếu như có thể làm, ta cảm giác nhu cầu lượng vẫn là rất lớn, ngươi có thể làm về sau cùng cha ta bọn hắn đổi vật tư. Trong cục hiện tại rất nhiều xe đều có chút nằm sấp ổ, đất tuyết xác thực mở bất động, ngươi nếu có thể giải quyết vấn đề này liền thật sự là quá tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Đinh Ninh như thế đẩy, Trần Tân cũng lấy lại tinh thần đến, xông nàng nhẹ gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vừa rồi tại nghĩ vật này kết cấu, phải làm cho tốt giống cũng có thể làm được, vật này cũng không phức tạp. Trần Tân nói, liền dẫn Đinh Ninh từ nhà để xe về tới chỗ tránh nạn bên trong bàn làm việc trước lấy ra một tờ giấy trắng cùng bút chì, bắt đầu vẽ lấy sơ đồ phác thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã gọi là đất tuyết bánh xích vòng, kia tất nhiên là bánh xích kết cấu, cho nên một đầu bánh xích là ắt không thể thiếu, bất quá cái này liền không cần thiết dùng kim loại bánh xích, dùng cao su bánh xích như vậy đủ rồi. Một bên nhớ lại mình nhìn qua cái chủng loại kia đất tuyết bánh xích vòng, Trần Tân một bên trên giấy phác họa, Đinh Ninh cũng tại một bên tràn đầy phấn khởi nhìn xem, đồng thời thỉnh thoảng còn đối Trần Tân đưa ra một chút hiếu kỳ nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tân, vật này nó là thế nào kẹt tại bánh xe trên nha? Đinh Ninh nhìn xem Trần Tân trên tay dần dần vẽ ra tới sơ đồ phác thảo, hướng hắn tò mò hỏi. Trần Tân mặc dù vẽ ra đất tuyết bánh xích vòng sơ đồ phác thảo cùng đại khái kết cấu, nhưng đối với nó là thế nào kẹt tại bánh xe trên nhưng như cũng không hiểu nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là gặp qua hình ảnh cùng video, cũng chưa từng gặp qua vật thật, bởi vậy trên giấy vẽ cũng vẻn vẹn hắn bằng cảm giác hồi ức ra đồ vật, muốn để hắn giải thích cụ thể là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thực hành làm mới có thể biết. Bất quá Trần Tân vẫn là dựa vào cảm giác đối Đinh Ninh hồi đáp. Nó là đặt ở bánh xe dưới đáy sử dụng, cho nên hẳn là dựa vào cỗ xe tự thân trọng lượng tới dọa ở nó, mà lại tại kết nối lốp xe bộ phận hai bên đều có cố định, cũng hẳn là vì phòng ngừa rơi xuống mà chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ thể có phải như vậy hay không ta cũng không xác định, bởi vì chưa từng gặp qua vật thật, ta cũng chỉ là bằng ấn tượng đang vẽ mà thôi, cho nên đến cùng có được hay không dùng khả năng còn muốn làm được về sau thực tế dùng một chút mới có thể biết. Trần Tân nói như vậy, đồng thời cũng không ngừng hoàn thiện lấy bản thiết kế, đồng thời cũng đang suy tư làm như thế nào đem đồ vật làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật này tựa như Đinh Ninh nói, nếu như có thể làm ra lời nói, xác thực nhu cầu lượng rất lớn, bởi vì nó có thể giải quyết đại đa số bánh xe cái bệ ô tô tại bây giờ loại hoàn cảnh này hành xử vấn đề, mà không cần áp dụng càng phí sức phương thức đem bánh xe tháo bỏ xuống đổi thành bánh xích. Mặc dù nói thay đổi thành bánh xích hệ thống tại bây giờ hoàn cảnh này xuống tới nói là một loại nhất lao vĩnh giật lựa chọn, nhưng nội thành đã thu thông đạo dưới lòng đất, rất nhiều xe cũng vẫn là cần dùng bánh xe hành xử, rốt cuộc bánh xích thích hợp mặt hao tổn muốn xa so với lốp xe lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên loại này có thể thuận tiện tháo gỡ bánh xích đổi kiện xa so với loại kia cần tháo gỡ bánh xích hệ thống muốn thuận tiện thực dụng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là không xác định cụ thể cố định kết cấu Trần Tân vẫn là chỉ có thể trước làm một cái ra, sau đó dùng hệ thống thăng cấp phương thức mới có thể xác định nó cố định phương thức, rốt cuộc không có khả năng thật giống hắn nói như vậy, chỉ là dựa vào cỗ xe bản thân trọng lượng đặt ở phía trên đến cố định như thế mà nói gập ghềnh địa hình qua cái câu khảm cái gì thế nhưng là rất dễ dàng đến rơi xuống. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.